Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 81, triệu luyện sư. Lạc Chí Thanh đột nhiên mở to mắt, đứng lên, đi đến Triệu Nhiên bên người. Tử quan sát kỹ, Tô Xuyên Dược cũng ngừng đọc, kinh ngạc nhìn qua Triệu Nhiên, nàng tiếp xúc tu hành thế giới còn thấp. Không quá chắc chắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bên cạnh Chư Cát Gia Quang ngay cả hài nhi khóc tiếng khóc đều không nghe thấy. Gặp Lạc Chí Thanh cùng Tô Xuyên Dược phản ứng, cảm giác có chút không hiểu thấu. Khống chế vô tận tòa sen Chu Khắc Lễ ngây dại, mặt mũi tràn đầy khâm ăn vào xác. Bên cạnh hắn Lăng Tòng Vân hỏi thăm, Chu Sư Huynh, Triệu Phương Trượng đây là. Chu Khắc Lễ kích động nói, trong chốc lát nhập luyện sư, cái này đều không có bế quan a sư đệ, liền trên bầu trời này, Tô sư muội vừa niệm hai thiên văn chương, Triệu sư thúc liền phá cảnh, sư đệ, người ta chứng kiến một cái kỳ tích, Triệu Nhiên công đức lực trong khí hải, Nguyên Anh sơ thành, đem tràn đầy công đức pháp lực thôn phệ không còn. Thất kinh bát mạch cùng huyệt khiếu quanh người bên trong công đức lực lập tức tuôn ra mà tới. Điên cuồng xâm nhập, so với đại pháp sư cảnh công đức khí lực biển, luyện sư cảnh công đức khí lực biển kịch liệt bành trướng. Lớn mạnh mấy lần có thừa, có thể dung nạp công đức lực đồng dạng thêm ra mấy lần. Kinh mạch cùng khiếu huyệt bên trong công đức lực liên tục không ngừng xung nhập khí hải. Mà quay chung quanh tại thân thể cạnh ngoài những cái kia không thể gặp công đức lực thì xâm nhập. Thất kinh bát mạch cùng khiếu trong huyệt, một lần nữa điền tràn đầy. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn bên trong, thẳng đến công đức khí lực biển. Kinh mạch cùng khiếu huyệt theo thứ tự toàn bộ lấp đầy. Lại không một tia gánh chịu năng lực, điên cuồng tràn vào công đức lực mới ngừng lại được. Tiếp tục vây quanh Triệu Nhiên bên người. Đi dạo, Triệu Nhiên tại kinh sư cứu vớt ngàn vạn người đạt được công đức lực quá mức khổng lồ. Trèo trống hắn từ đại pháp sư mà vào luyện sư về sau. Vẫn không có tiêu hao hết, thậm chí vẫn không có hoàn toàn xâm nhập Triệu Nhiên thể nội. Triệu Nhiên không biết như thế lượng lớn công đức lực có thể hay không trèo trống tự mình hoàn. Thành luyện sư cảnh tu hành, nhưng hắn phán đoán. Chỉ sợ dùng tinh nguyên lại luyện hóa 3 năm, cũng luyện hóa không hết nhiều như vậy công đức lực, có lượng lớn công đức lực, uy an. Nguyên Anh tại Triệu Nhiên thể nội vững chắc, từng ngụm thôn hấp lấy Triệu Nhiên thể nội vừa mới luyện hóa hoàn tất công đức pháp lực. Thẳng đến Triệu Nhiên tinh nguyên tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới hài lòng đánh cái nấc, ở trong khí hải ương trở mình tử treo lên khò khè tới. Tuy nói công đức lực hướng thể nội, chen, nhập quá trình vẫn như cũ như kim đâm bình thường. Nhưng hắn hiện tại đã là luyện sư tu vi, luyện sư đồng luyện thể, đối thân thể cải tạo đại đại tăng cường. Đối với đau đớn chịu đựng lực so trước kia mạnh hơn mấy lần. Điểm ấy cảm giác đau, đã không coi vào đâu. Triệu Nhiên mở to mắt, đem xe lăn thu nhập Tử Ngọ Cẩm Nang. Hướng bên người Lạc Chí Thanh mỉm cười. Sư huynh, ta thần thức hóa anh. Lạc Chí Thanh nhẹ gật đầu. Ngồi xếp bằng mà xuống. Nói đi. Triệu Nhiên trầm ngâm một lát. Hướng Chu Khắc Lễ, Lăng Tòng Vân, Tô Xuyên Dược bọn người chỉ. Để bọn hắn tất cả ngồi xuống. Sau đó bắt đầu bài giảng thể ngộ. Đan gia kết thai là kim dịch ngưng kết thành đan. Lúc này ngũ hành tích lũy đám, tứ tượng hòa hợp, như thế nào hòa hợp? Sẽ ba, hợp hai, mà quy về một, cố xưng là thai, nghe Triệu Nhiên bắt đầu bài giảng phá cảnh hóa anh thể ngộ. Chu Khắc Lễ vội vàng tăng thêm một chương tụ linh phù tại pháp trận bên trên. Cũng không lo được điều khiển vô tận tòa sen, lôi kéo Lăng Tòng Vân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức. Triệu Nhiên mỗi chữ mỗi câu truyền vào trong đầu của bọn họ. Cấu tạo thành một bước sẽ động đồ quyền. Đây là luyện sư cảnh tu sĩ mới có năng lực. cùng loại với đem quan tưởng đồ đánh vào tiếp nhận người thức hải bên trong. Dùng cái này truyền công, đây là tương đương hao phí pháp lực sự tình, sẽ không tùy tiện đi làm. Nhưng Triệu Nhiên giờ phút này chính đang điên cuồng thu nạp công đức lực. Không sợ pháp lực tiêu hao, thậm chí hy vọng pháp lực tiêu hao nhiều hơn một chút. Cho nên dùng loại phương pháp này bắt đầu bài giảng. Đối với Lạc Chí Thanh cùng Tô Xuyên Dược tới nói, đây là Triệu Nhiên bản phận, mà đối với Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân tới nói, đây chính là duyên phận, lấy tiên thiên chi khí giữa thiên địa du tẩu bồi hồi. Đây là thai tức, cái gọi là thiên địa, tức giáng cung, thật khí hai vị, lấy 10 tháng hoài thai chi tượng tận ôn dưỡng chi công. Lấy thai nhi sinh nở là đan quen, lấy mấy năm bồi dưỡng là điều thần lột xác, lấy hải nhi lớn lên là thánh thể lão luyện. Triệu Nhiên rằng những vật này nghe vào tựa hồ rất dễ lý giải, nhưng trong đầu quan tưởng thời điểm diễn hóa quá trình phi thường tối nghĩa, đang ngồi chỉ có Lạc Chí Thanh một người có thể xem hiểu. Ba người khác mặc dù không hiểu, nhưng lại liều mạng ký ức. Chờ bọn hắn đem đến một bước này thời điểm, có lẽ liền là chỉ điểm bọn hắn thiếu đi đường quanh co khiếu môn. Về phần Chư Cát Gia Quang, chỉ có thể tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ, đi tới trạng vạng tối, đến Hồ Quảng cùng Xuyên Đông giao giới biên giới, đại khái tại Cù Đường Hạp phụ cận, vô tận tòa sen chậm rãi rơi vào một chỗ vách núi treo leo phía trên. Chúng người xuống tới, giấy lên đống lửa, Lăng Tòng Vân cùng Tô Xuyên Dược nhảy vào trong nước, mò có chút lớn bạch cá, liền đống lửa nướng đến ăn. Ăn nghỉ, những người khác tìm cái địa phương ngồi xuống tu hành. Chư Cát Gia Quang phụ trách chiếu khán đống lửa. Hắn nằm tại cạnh đống lửa, hai tay gối ở sau ót, ngưỡng vọng khắp trời đầy sao, yên tĩnh xuất thần. Bái nhập Triệu Nhiên môn hạ là ký danh đệ tử đã ròng rã một năm. Một năm nay, hắn không oán không hối yên lặng làm việc, chỉ cầu lão sư có thể đem mình dẫn vào tu hành cửa lớn. Nhưng đến nay, nguyện vọng này vẫn không có thực hiện, cũng không biết lúc nào mới có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, đáy lòng ngầm thở dài, là tự mình làm đến không tốt sao? Nơi nào còn cần cố gắng cải tiến đâu? Triệu Nhiên tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống, nhìn như vận công, kỳ thực tại phân tích mình cửu thiên huyền long đại cấm thuật. Đại cấm sách chín đại ghép hình, hàng trí quang hoàn, lắc lư thần thông, may mắn quang hoàn, công đức khánh vân, ưu tuyển đại pháp, hắn đã lật ra 5 khối. Hôm nay vào luyện hư, thần thức hóa anh, đại cấm thuật lại xốc lên khối thứ 6 ghép hình. Phú có thể xiềng xích. Cái gì là phú có thể xiềng xích? Đây là một loại kỹ năng truyền lại, cùng thông qua truyền lại phản hồi tới ích lợi. Đơn giản tới nói, Triệu Nhiên nếu như đem năng lực của mình giao phó người khác, khi đối phương vận dụng năng lực này đạt được lợi ích thời điểm, Triệu Nhiên có thể tiếp thu được chính hướng phản hồi. Tỉ như Triệu Nhiên đem công pháp truyền cho đệ tử, đệ tử lấy công pháp này tu luyện ra được pháp lực tu vi, sẽ có một tiểu bộ trực tiếp phản hồi đến hắn nơi này. Cái này một bộ phận có bao nhiêu đâu? 1%, phản hồi cũng không phải công đức lực, mà là luyện hóa về sau công đức pháp lực. Nói cách khác, hắn cái gì đều không cần làm, không cần làm công đức, không cần thu nạp công đức lực, càng không đem làm tinh nguyên đem công đức lực luyện hóa thành công đức pháp lực. Trực tiếp liền có thể từ trên người đối phương thu hoạch được công đức pháp lực. Hắn hôm nay từ trên thân Tô Xuyên Dược tiếp thu được công đức pháp lực là một tia nhiều một chút. Hướng Tô Xuyên Dược hỏi thăm qua về sau, Tô Xuyên Dược nói cho hắn biết, nàng hôm nay luyện hóa 123 tia công đức pháp lực. Nhìn xem không đáng chú ý. Thế nhưng là nếu như mình thu 100 cái như Tô Xuyên Dược đệ tử như vậy, vậy thì tương đương với có một cái Tô Xuyên Dược tại thay hắn tu hành. Nếu như là 200 cái, liền có hai cái tô xuyên dược tại thay hắn tu hành. Mặt khác, hắn còn có thể lấy môn đạo thuật này thu hoạch được linh lực trên tu hành chỗ tốt. Hắn tại linh lực trên tu vi chỉ là kim đan pháp sư. Cũng không có thời gian giống phổ thông tu sĩ đồng dạng luyện hóa linh lực. Cho nên linh lực trên tu hành với hắn mà nói, đã không sai biệt lắm từ bỏ. Nhưng phú có thể xiềng xích thu hoạch được, để hắn lại dấy lên nặng tu linh lực kim đan hy vọng để đệ tử thay hắn tu luyện. Chỉ cần tìm mấy cái có thể tu hành linh lực đệ tử, truyền thụ cho bọn hắn đơn giản nhất linh lực phương pháp tu hành. Đây là một cái làm người tim đập thình thịch ý nghĩ. Cái gọi là người trong nhà ngồi, tu vi trên trời đến, nhưng không phải liền là loại này thuyết pháp chân thực khắc họa sao? Triệu Nhiên nhìn một chút cái lồng bên cạnh đống lửa nằm ngửa chính đang xuất thần chưa cát ra quang. Hướng hắn ngoắc, tiểu quang, đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.